Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1071 Tiên Hiệp Tiểu Quái Thú. Ở Vô Thượng Tông, Thanh Từ Đại Nhân chính là toàn bộ tu tiên giới thanh niên đồng lứa nhất lóa mắt một cái tồn tại. Hắn không chỉ có lớn lên tiên phong đạo cốt, hơn nữa thiên tư thông tuệ, lại là trong truyền thuyết khó gặp băng linh căn. Băng linh căn làm hắn cả người đều có một loại như ở đám mây lạnh nhạt khí chất, làm những cái đó nữ tu nhóm đối hắn cũng càng vì si mê. Minh Ca tiếp thu ký chủ ký ức, liền biết ký chủ từ bị người xô đẩy đi ra ngoài bắt đầu, liền vào người khác bẫy dập. Không có linh thú hoặc nhân loại ở Tiểu Minh trước mặt đề qua Thanh Từ Đại Nhân cấm kỵ. Mỗi lần Tiểu Minh nói chính mình cứu Thanh Từ Đại Nhân một mạng xong việc, mọi người đều sẽ các loại phủng nàng, lại xúi dục nàng đem việc này nói cho Thanh Từ Đại Nhân. Thanh Từ Đại Nhân nói không chừng cũng sẽ đem nàng tôn sùng là chính mình đạo lữ đâu. Rốt cuộc nhân loại vẫn luôn đều truyền lưu một câu ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp nói sao không? Phải, Tiểu Minh không nghĩ tới cùng Thanh Từ Đại Nhân kết làm đạo lữ. Rốt cuộc nàng tuy rằng thích Thanh Từ Đại Nhân xinh đẹp, nhưng lại không nghĩ tới muốn cùng một nhân loại tu sĩ kết làm đạo lữ. Bất quá ở đại gia lời nói xúi dục hạ, nàng chính mình càng ngày càng cảm thấy chính mình cùng Thanh Từ Đại Nhân quan hệ không bình thường, cho nên bị người xô đẩy đến trên mặt đất, Tiểu Minh theo bản năng liền bắt lấy Thanh Từ Đại Nhân góc áo, vẻ mặt vui sướng si mê. Minh Ca không biết là ai vì Tiểu Minh đào như vậy một cái hố. Nàng đã đến nhật tử nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng chung quanh các linh thú cùng với thật nhiều tu sĩ đều đã biết nàng là Thanh Từ Đại Nhân ân nhân cứu mạng, cho nên nàng lại trang điệu thấp cũng vô dụng. Dứt khoát liền dựa theo ký chủ tính cách vẫn luôn hỗn tới rồi hiện tại, đương nhiên. Nàng chính mình tu luyện một chút cũng chưa rơi xuống. Ký chủ liền Thanh Từ Đại Nhân nhất chiêu đều chống cự không được. Trước công chúng vẫn là chính mình trong tông môn linh thú, Thanh Từ Đại Nhân tưởng nhục liền nhục, dựa vào đó là thực lực. Xong việc không có nửa cái người đồng tình ký chủ, cũng là vì ký chủ tu vi thường thường, lại không phải giai cấp tương đối cao linh thú, liền tính quải rớt cũng bất quá là cái thú mà thôi. Mất đi một đôi mắt tính cái gì nha, toàn bộ tu tiên vị diện, mạng người như thảo, huống chi là cái thú mệnh. Tới quảng trường thời điểm, quảng trường đã biển người tấp nập, lúc này đây Thanh Từ Đại Nhân cùng Lang Tiểu Phôi dẫn theo trong tông môn đầy hứa hẹn thanh niên đi tân phát hiện một cái bí cảnh. Thu hoạch pha phong không nói, Thanh Từ Đại Nhân cũng đột phá kim đan trung kỳ tới rồi kim đan đại viên mãn chi cảnh. Hắn tốc độ tu luyện nhanh như vậy, ở toàn bộ tu tiên giới đều hiếm thấy. Hắn như vậy người tu tiên chính là nữ tu nhóm tha thiết ước mơ tình nhân. Chẳng sợ hắn bên người đã có cái Lang Tiểu Phôi, nhưng nữ tu nhóm vẫn là nhất vãng tình thâm chú ý hắn nhất cử nhất động, thời khắc chờ đợi hắn ánh mắt lâm hạnh. Minh Ca lúc này đây cũng không có nghĩ chui vào trong đám người tới gần Thanh Từ Đại Nhân đi xem náo nhiệt. Nàng rất xa đứng ở bên ngoài, nhìn mọi người đối Thanh Từ Đại Nhân trong mắt si mê cuồng nhiệt, nhìn từng cái nữ tu nhóm toàn bộ sắc mặt ửng đỏ, cuối cùng liền đem ánh mắt dừng ở cái kia tự cho mình rất cao nam nhân trên người. Mấy trăm năm thời gian tu luyện đến kim đan đại viên mãn, thật là khó được thiên tài. Ở tu tiên giới, giết người đoạt bảo không phải cái gì hiếm lạ sự, y cường lăng nhược càng là nhiều thấy. Ký chủ IQ không cao, chỉ số thông minh không cao, có như vậy kết cục không phải ngoài ý muốn sự. Minh Ca tương đối phát sầu chính là ký chủ nguyện vọng. Ký chủ năm đó cứu Thanh Từ Đại Nhân, người nam nhân này năm đó đối ký chủ nói có việc đi Vô Thượng Tông tìm hắn, phàm là sở cầu chỉ cần có thể làm được, hắn nhất định sẽ làm. Nhưng ký chủ liền lời này còn chưa nói ra tới đâu, đã bị người nam nhân này nhất chiêu chọc mù hai mắt. Ký chủ phẫn hận rất nhiều, cảm thấy nhất định phải làm người nam nhân này được đến báo ứng. Nhưng cái dạng gì báo ứng đối Thanh Từ đại nhân mới xem như báo ứng đâu? Gì, Tiểu Minh, ngươi như thế nào ở chỗ này đứng nha? Thanh Từ đại nhân rốt cuộc đã trở lại, ngươi đều là hắn ân nhân cứu mạng, này một chút chạy nhanh đi cùng hắn tương nhận nha. Là nha là nha, ngươi đứng ở chỗ này Thanh Từ đại nhân như thế nào có thể nhận ra ngươi? Ai nha Tiểu Minh, ngươi ngày thường những lời này đó nên không phải là nói hưu nói vượn đi. Ngươi không thường kêu la nói chính mình là Thanh Từ đại nhân ân nhân sao? Như thế nào hiện tại Thanh Từ đại nhân đã trở lại, ngươi lại xúc ở trong góc? Này đó các linh thú hóa hình nữ tu Triều Minh ca hì hì cười trêu ghẹo. Cũng có nhân tu nhóm đi theo ồn ào trêu ghẹo Minh ca, ký chủ nghe không ra những người này trong giọng nói toan phiếm châm chọc chi ý, nhưng Minh ca lại nghe rõ ràng, những người này căn bản chính là tưởng nhìn náo nhiệt, muốn nhìn ký chủ xấu mặt. Đại khái những người này đều cảm thấy ký chủ nói chính mình cứu Thanh Từ đại nhân nói căn bản chính là ở thổi phồng. Minh ca nghe vậy ngó những người này liếc mắt một cái. Ta làm gì muốn thượng vội vàng đi nhận a? Hắn nếu là nhớ rõ ta, tự nhiên sẽ đến nhận ta. Hắn nếu là không nhớ rõ ta, ta cũng không nghĩ tự thảo không thú vị. Ta cứu hắn chính là cái ngoài ý muốn mà thôi. Ta lại không nghĩ hiệp ân báo đáp. Nha, Tiểu Minh ngươi lời này thật đúng là có ý tứ. Phàm là làm loại sự tình này đều sẽ nghĩ đi Thanh Từ đại nhân trước mặt lộ mặt. Ngươi ngày thường kêu gào lợi hại, hiện giờ lại co đầu rụt cổ. Khẳng định là ngươi căn bản là không có đã cứu Thanh Từ đại nhân. Minh ca ngạo kiều hư một tiếng không phản ứng những người này. Những người này liền ha ha cười. Tiểu Minh ngươi quả nhiên là trột dạ, không nghĩ tới ngươi ngày thường thoạt nhìn một bộ thành thật tướng, lại như vậy có thể khoác lác. Ta mới không khoác lác đâu. Ngươi nếu là không thổi ngươi liền tiến lên đi a. Ngươi làm mọi người đều nhìn một cái, Thanh Từ đại nhân có phải hay không thật sự bị ngươi đã cứu? Ký chủ kia một đời ở đại gia xúi dục hạng ngốc mũ mũ liền chiều Thanh Từ đại nhân vị trí phóng đi, sau đó liền thành Thanh Từ đại nhân giết gà dọa khỉ pháo hôi thú. Những người này thấy Minh ca không đáp, cũng liền càng thêm khẳng định Minh ca vẫn luôn đều đang nói dối. Một cái nho nhỏ linh thú vì đạt được đại gia chú ý thế nhưng dùng phương thức này cùng Thanh Từ đại nhân phàn quan hệ, mất công đại gia còn vẫn luôn cảm thấy việc này là thật sự đâu, ngẫm lại liền không thể nhẫn a cho. Nên một đám nữ tu nhóm xô đẩy Minh ca liền chiều Thanh Từ đại nhân vị trí mà đi. Thanh âm cũng cao cao kêu. Tiểu Minh ngươi thẹn thùng cái gì a ngươi? Thật vất vả nhìn thấy Thanh Từ đại nhân, tiếp theo còn không biết ngày tháng năm nào đâu. Nói không chừng Thanh Từ đại nhân một cái bế quan, chờ ngươi thành một con già cả hàm răng rớt quang thú, ngươi đều không thấy được hắn một mặt đâu. Bỏ lỡ cơ hội này nói không chừng về sau nhưng vĩnh viễn không thấy được lạp. Đúng vậy đúng vậy, ngươi là Thanh Từ đại nhân ân nhân cứu mạng. Hắn thấy ngươi, tùy tay cho ngươi điểm đồ vật nhưng đều có thể làm ngươi ăn uống cả đời. Tiểu Minh a Tiểu Minh, này cơ hội ngươi đều không nắm chắc, ngươi có phải hay không choáng váng oa? Ngoạc kép, ta lại không phải vì Thanh Từ đại nhân đồ vật mới cứu hắn. Các ngươi buông ta ra a, đừng đẩy ta, chúng ta là giúp ngươi một phen mà thôi. Minh ca phía sau lưng bị ai linh khí một hướng, nàng cả người trực tiếp bay ra đám người rừng ở Thanh Từ đại nhân lòng bàn chân, ồn ào náo động mỏi. Người nhóm, giờ khắc này vắng vẻ không tiếng động, sở hữu ánh mắt đều dừng ở bị Minh ca tay đè nặng Thanh Từ đại nhân trên chân. Canh 4, mỗi ngày canh 4 mập mạp gần nhất bởi vì cảm mạo vẫn luôn ở ngủ sofa a. ho khan nửa tháng còn không có hảo. Mỗi ngày là hai quầng thâm mắt. Thật bội phục ta chính mình xưng sao bảo trì canh bốn. Vì các ngươi này đó tiểu yêu tinh, ta cũng là liều mạng. Hết chương.